Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, hỗn loạn bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, các ngươi là người nào? Nguyên rủa giáo phái sao? Ang Ma trong lòng không ngừng kêu khổ, một bên đặt câu hỏi trì hoãn thời gian, vừa hướng chỗ chỉ huy xó xỉnh thối lui. Tích góp sau cùng pháp lực, nhưng không người ăn hắn cái này một bộ. Bị hắn dùng ảo thuật đẩy ngã xuống đất tên kia, sĩ quan, vậy bò dậy. Tám người hình thành một cái vòng vây, cầm hắn bước lui đến chỗ chỉ huy xó xỉnh. Thấm vào, quân đoàn Skirt quen dùng mánh khóe. Bọn họ không chỉ có thấm vào tu đạo viện phòng tuyến chỉ huy tiền tuyến nơi, còn cầm một phòng gần 10 tên sĩ quan cao cấp. Cũng đổi thành người mình. Hắn bây giờ có chút rõ ràng, trước kia tấn công bất quá vì mê muội phe nhân loại, mục đích thực sự là ám sát sĩ quan cao cấp. Trong quân đội đưa tới hỗn loạn sớm muộn sẽ lắng xuống. Quân đoàn Skirt khẩu vị nếu là nhỏ như vậy mà nói, cũng không xứng gọi chi là quân đoàn Skirt. Sợ rằng còn khác có một chi đại quân ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị thừa dịp loạn tấn công. Một nện định âm, Ang Ma thật nhanh quét nhìn những người này. Nói riêng về thực lực, những người này đều là bất nhập lưu phổ thông đẳng cấp. Đặt ở ngày thường mấy cái pháp thuật đi xuống thì phải quỳ xuống đất kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ hắn cả người pháp lực gần như khô kiệt, liền một cái thoáng hiện thuật cũng không thả ra được, thì càng đừng đề ra tính sát thương pháp thuật. Không ma pháp ra không bằng gà à, mau hơn, không muốn sợ chết, chết chỉ là mới bắt đầu, chủ nhân sẽ ban cho chúng ta vĩnh sinh. Một cái đầu lãnh bộ dáng gian tế cao giọng hô, mình nhưng lặng lẽ ở lại phía sau, một đám gian tế ngươi xem ta xem ngươi, cũng không ai chịu thành là ra mặt chim, đùa giỡn sao, bọn họ lại không biết ăn ma pháp lực trống rỗng. Một người pháp sư ai không sợ, hở một tí để cho bọn họ liền bụi đất đều không còn dư lại. Sống lại cũng không cách nào sống lại, mau lên cho ta, à nha nha, ở đầu lĩnh dưới mệnh lệnh. Cuối cùng một người tuổi trẻ biểu hiện mạnh mẽ, hét lớn một tiếng, cầm lên dao găm hướng Ang Ma nhào tới. Ở trong tầm nhìn của hắn, chỉ thấy được tên kia bị buộc đến cùng đường bí lối huyết tinh linh đặc sứ đối với hắn đưa ra một con nhỏ dài bàn tay, một đoàn violet sắc đoàn năng lượng rời tay ra, hướng hắn nhanh chóng tấn công tới. Muốn chết phải không? Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng chủ nhân sẽ khẳng khái ban cho ta bất tử vĩnh sinh, trong lòng điên cuồng gieo hò. Hắn mở hai mắt ra, chuẩn bị không sợ hãi chút nào trực diện chết, nhưng phát hiện một cây chóp đỉnh nạm ngọc bích pháp trượng chiếm cứ tầm mắt toàn bộ, đã né tránh không ra. Một tiếng, trẻ tuổi gian tế trên đầu đau nhói, bị pháp trượng trùng trùng đánh ngã xuống đất. Ang Ma thành công lấy một cái ma pháp pháo bông hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, quơ thòn pháp trượng đánh lui địch tới đánh. Cùng lúc đó, ma pháp pháo bông ở nhỏ hẹp chỉ huy tiền tuyến nơi bên trong nổ, hóa thành rực rỡ tươi đẹp chói mắt lửa khói khắp nơi tán loạn, hù được một đám gian tế rối rít lui về phía sau. Thừa dịp này cơ hội tốt, Ang Ma cầm còn sót lại pháp lực trị giá toàn bộ đầu nhập vào ma pháp bình phong che chở pháp thuật trong, làm phép chi nhiều hơn thu toàn bộ tinh thần lực, sử dụng thức tỉnh pháp thuật. Đừng xem thức tỉnh cái gọi là ma pháp trị giá tốc độ khôi phục tăng lên 1.000.000% nhìn như vô địch, thực thì ở 10 giây kéo dài làm phép trong thời gian chỉ đủ khôi phục pháp lực trị giá tổng số 27% chừng. Hơn nữa tác dụng phụ to lớn, ở rất dài trong một thời gian ngắn đều đưa đối mặt tinh lực suy yếu, tinh thần không cách nào tập trung quẫn tình hình. Không tới trong lúc nguy cấp, ai cũng không biết dùng. Thanh thế thật lớn ma pháp pháo bông tiêu tán sau đó, Phía dưới bàn gian tế thủ lãnh thật nhanh thò đầu nhìn lướt qua. Phát hiện thủ hạ tất cả đều không bị thương chút nào. Rất mau trở về qua tương lai. Ở bàn phía dưới lớn tiếng trách mắng nói. Các ngươi đám ngu xuẩn này. Hắn đang hư trương thanh thế. Mau hơn. Lên a. Một đám gian tế lúc này mới hiểu mình bị lừa gạt. Nhặt lên vũ khí đánh về phía Ang Ma. Dao găm đâm, bội kiếm chém, nhưng không một ngoại lệ. Tất cả đều bị trên người hắn bao phủ một tầng bền bỉ ma pháp bình phong che chở cách trở bên ngoài. Mắt thường có thể thấy được màu xanh thảm ma pháp nước xoáy. Đang lấy Ang Ma làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Không ngừng có tinh thuần áo thuật năng lượng, bị từ không chỗ nào không có mặt ma lưới và trong không khí chóc. Theo hấp lực cực mạnh nước xoáy cưỡng ép chui vào Ang Ma thân thể. Hắn cắn chặt hàm răng, cả người run như cầy sấy. Thống khổ không dứt, thống khổ này không chỉ có đến từ sao sao, càng đến từ tinh thần phương diện, bởi vì loại này cưỡng ép tăng trưởng pháp lực trị giá. Căn bản không phải thông qua suy tưởng cùng nghỉ ngơi tự đi khôi phục. Sẽ cho tinh thần mang đến cực lớn gánh vác. Pháp lực trị giá 45. Mà pháp bình phong che chở cường độ 03. Trừ 3. Trừ 7. Pháp lực trị giá 45. Mà pháp bình phong che chở cường độ trừ 9. Trừ 1. Trừ 3. Pháp lực trị giá 45. Mà pháp bình phong che chở cường độ trừ 0, trừ 4, trừ 6, rốt cuộc, thức tỉnh pháp thuật chỉ kéo dài 8 giây thời gian. Mà pháp bình phong che chở ngay tại một nhóm lớn gian tế điên cuồng công kích. Và gian tế thủ lãnh ném tới mực bình, tháo tin đao, bánh mì cùng ném vật hạ ầm ầm bể tan tành. Ngay tại Ang Ma mở ra đầy vải tia máu cặp mắt đồng thời. Một chuôi sắc bén dao găm vậy đến trước người. Hắn theo bản năng nghiêng người tránh thoát. Dao găm nhưng thuận thế hướng xuống. Hung hăng vạch ở hắn tay phải nhỏ trên cánh tay. Đâm, một tiếng. Chút nào không phòng ngự lực cố vấn trường bào bị hoa mở một cái lỗ hổng lớn. Nhất thời máu tươi phun ra. Nhiễm đỏ nửa cái cánh tay. Tên kia nhất kích đắc thủ gian tế trên mặt vui mừng. Đang phải trở về mũi, hoàn toàn đem trước mắt huyết tinh linh tiểu bạch kiểm thọt lạnh thấu tim. Liền cảm thấy một cổ lạnh lẻo thấu xương đập vào mặt. Liền liền suy nghĩ cũng không khỏi làm hơi chậm lại. Sau đó hắn phát hiện, mình không động được, Ang Ma miệng to thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống thức tỉnh pháp thuật mang tới cảm giác khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Cách được gần gian tế bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa thực lực nhỏ, vừa vô ma pháp chống trả, vậy không có mặc mang có thể chống cự pháp thuật công kích trang bị. Thậm chí đối mặt hắn cái này hơn nửa kéo thân thể cũng đặt lên một tầng băng cứng. Nhúc nhích không được, liền liền cái đó cách được xa nhất gian tế thủ lãnh. Hai chân cũng bị đông cứng tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau dưới. Gian tế thủ lãnh đối với hắn hung hăng khoa tay múa chân hai cái trong tay bánh mì. Hung thần ác sát nói, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Chủ nhân sẽ dùng đi ngươi huyết nhục, cầm ngươi chế thành một cái cốt. Ang Ma xông lên hắn đưa ra một cái tay. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Ta cái gì đều nói. Đừng giết ta. Gian tế thủ lãnh lúc này nhượng bộ, ôm đồ khóc lóc. Đang do dự nên như thế nào xử lý những người này. Đột nhiên có người đẩy cửa vào. Làm thấy rõ người tới vậy một đầu màu vàng kim mái tóc dài và không che nổi lồi lõm thích thú vóc. Người Violet pháp bào sau đó. Ang Ma cả kinh. Vội vàng thu hồi xúc thế đãi phát pháp thuật công kích. Jenner. Ang Ma. Jenner một mắt ngay tại băng đống răng đầy chỗ chỉ huy bên trong nhìn thấy hắn. Thần sắc hết sức kinh ngạc, bước nhanh hướng hắn đi tới, sau lưng còn đi theo một đám võ trang thị vệ. Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi bị thương? Ang Ma cười khổ hai tiếng, hướng trong phòng băng đống đống cửa chép miệng, bọn gian tế kia làm được. Vương nữ điện hạ, ngươi tại sao lại ở đây? Dalaran điều tra pháp thuật phát hiện, một chi hành tung ẩn núp quân đội Skirt đang hướng bên này lái vào. Đạo sư đại nhân ra lệnh chúng ta chạy tới tiếp viện. Jenner dè dặt nâng lên hắn cánh tay phải, nhẹ nhàng vén lên tay áo. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, không nên động. Angma trong lòng rét một cái, không khỏi liếc mắt nhìn tên kia đang hết sức hạ xuống mình, cảm giác tồn tại gian tế thủ lãnh. Những người này lựa chọn vào lúc này làm khó dễ, quả nhiên là có mục đích, lấy con chốt thí dâng lên một tràng thắng lớn tê liệt phe nhân loại. Rồi sau đó bỗng nhiên làm khó dễ ám sát sĩ quan cao cấp gây ra hỗn loạn. Là theo sát phía sau bộ đội tránh quy sáng tạo máy bay chiến đấu. Chỉ tính theo ý mình đánh được thật là quá vang lên. Chúng ta, nơi có dỗi rãnh Dalaran pháp sư cũng tới. Jenner quay đầu, xem hướng tùy tùng của mình. Có ai mang ứng phó nhu cầu bức thiết chữa bệnh đồ dùng liền sao? Mọi người lắc đầu như trống lắc. Jenner thở ra một hơi dài, nhếch miệng môi, tung lên mình trường bào một góc, muốn xé xuống một cái tới. Có thể nàng cắn chặt hàm răng, bất luận mảnh khảnh cánh tay đa dụng lực vậy kéo không nhúc nhích chút nào. Tê rồi, đột nhiên, vải vóc biến dạng tiếng nối thành một phiến. Angma quay đầu vừa thấy, Jenner một đám võ trang thị vệ rối rít đưa tay bắt được khôi giáp bên trong thiếp thân đồ lót. Tổng cộng xé ra mười mấy mảnh vải, tiến lên trước tới tranh nhau đưa cho mình chủ nhân. Angma liếc mắt nhìn bọn họ trên khôi giáp phổ La Đức Mo Vương thất huy chương. Nguyên lai những người này đều là Jenner từ Kuntira mang tới hoàng gia thị vệ. Thảo nào cũng như thế có mắt gặp mà. Chỉ bất quá bọn họ trong tay kiểu dáng khác nhau vải đều có chút phát ô. Thật giống như không phải vốn là màu sắc, còn tản ra như có như không mồ hôi thúi vị. Jenner lông mày mới vừa khơi màu tới nửa mm. Hoàng gia bọn thị vệ liền nhanh chóng thu hồi vải nhét hồi khôi giáp bên trong. Thật nhanh đứng trở về, mắt nhìn thẳng vẻ mặt nghiêm túc, giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Vậy đồng loạt động tác, liền thấy quen Sun Strider vương tử thân vệ Angma cũng không nhịn được làm khen ngợi. Vương nữ điện hạ, người không phải hồi Kuntira trưng dụng dân thuyền sao? Đây là Angma quan tâm nhất vấn đề. Từ lúc hôm đó Dalaran phân biệt, biết được Jenner lại thay đổi chủ ý, muốn trở lại Dalaran trợ giúp mình đạo sư chống cự Skirt sau đó. Hắn liền một mực có lòng lo ngại, đều giao cho thủ hạ đi làm. Quá trình rất thuận lợi. Jenner giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, gò má một đỏ, quay lưng lại không biết đang làm gì. Một hồi tất tất tác tác thanh âm vang lên, nàng hình như là mở ra pháp bào. Sau đó tê rồi một tiếng vang nhỏ, lần nữa nịt lên áo choàng. Jenner chuyển trở về sau này, gò má đẹp đẽ tựa như cùng chín mùi trái táo vậy đỏ bừng. Trong tay còn nắm một đoạn mềm mại cạn màu hồng vải. Vương nữ điện hạ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ho khan, lại còn một tháng, thuyền đội thì có thể nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Sẽ có kinh nghiệm đầy đủ tướng lãnh hải quân thay ta lĩnh đội. Ta không cần tự mình theo thuyền. Jenner một bên êm ái là hắn băng bó, một bên trả lời, nàng ngón tay nhỏ nhắn mềm yếu không có xương, một chút cũng không làm đau Angma, rất nhanh liền băng bó vết thương xong, còn ở phía trên cột cái đẹp mắt nơ con bướm. Angma nghe xong sợ hết hồn, cuối năm phát sinh một loạt trọng đại lịch sử chuyện kiện, cũng không thể không có Jenner, nàng không có ở đây làm sao có thể được. Mới vừa phải nói, hắn đột nhiên phát hiện, mềm mại mà tinh xảo cạn màu hồng, băng vải, bên bờ lại còn có một vòng hoa gen. Lưu lại hai người coi chừng những tù binh này. Chúng ta đi thôi, Jenner mặt đỏ bừng, tiếng như nhỏ con muỗi, dẫn đầu đi ra ngoài, đi ngang qua đám kia uy vũ hùng tráng hoàng gia thị vệ lúc. Ang Ma cảm nhận được lưỡi dao giống vậy ánh mắt, chỉ cảm thấy được như gai ở lưng, lông măng dựng đứng, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã chết một vạn lần. Chỗ chỉ huy cửa mở ra, đầu mùa đông gió rét thổi tới, để cho người bội cảm âm lãnh, hỗn loạn tiếng ồn ào, huyên náo tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt, đúng cái phòng tuyến cũng loạn thành một đoàn. Bắt thích khách, cái này có thích khách. Có binh lính cao giọng gọi chiến hữu, các binh lính đang muốn đi tiếp viện, phía sau vậy truyền đến tiếng cầu cứu. Cứu mạng à, có thích khách. Ang Ma cau mày, quân đoàn Skirt thấm vào phạm vi quá rộng, sợ rằng phát sinh ở chỉ huy tiền tuyến chỗ ám sát tuyệt không phải là cái ca. Đang nghĩ như vậy, liền gặp Etha cùng một tên thanh niên pháp sư từ đàng xa kết bạn chạy tới. Thở không ra hơi nói, rối loạn, toàn loạn, quân đội quan chỉ huy cao nhất Raymond thiếu tướng bị ám sát. Còn lại phần lớn trong sĩ quan cao cấp cũng chết tại thích khách tay. Liền liền giáo hội mấy tên cao cấp mục sư đều không có thể may mắn tránh khỏi. Tất cả đều rối loạn, trong lòng mọi người trầm xuống. Vừa muốn đặt câu hỏi, liền nghe gặp, oanh, một tiếng nổ rung trời. Theo bản năng men theo tiếng vang nhìn lại, chỉ gặp dân tị nạn doanh bên kia ánh lửa ngất trời. Liên tiếp phát sinh nổ, ngay tức thì giấy lên ngất trời lửa lớn. Ang Ma đôi mắt híp lại, xuyên thấu qua sương mù. Hắn thật giống như thấy phía đông trên đỉnh núi có một hàng kỳ quái vật nhô lên. Bên cạnh còn có rất nhiều nhìn không rõ lắm bóng đen nhỏ. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt không phải là tự nhiên hình thành núi đá. Lần này hắn hoàn toàn thấy rõ, những cái kia, vật nhô lên, nguyên lai đều là vạn thịt xe. Là quân đoàn Skirt vũ khí công thành. Còn chưa kịp nhắc nhở mọi người, chỉ gặp bóng đen nhỏ, cửa quơ tròn trong tay chùy lớn, hung hăng nện ở vạn thịt xe bàn kéo lên. Hắn thậm chí có thể tăng kiến thức ra bị căng thẳng bàn kéo ngay tức thì phóng thích lúc bộc phát ra, vỡ vỡ, tiếng vang. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đoàn đoàn vật thể không rõ bị vạn thịt xe ném ra, kéo thật dài màu xanh lá cây đuôi khí, nhanh chóng hướng mọi người tấn công tới. Cẩn thận, Ang Ma hét lớn. Đột nhiên trước mắt tối sầm, sao Dung Kiều, xem hình ló cơ thơ ma bằng https://www.comgachcheo.loadup.loopedia.8-loa27tsema-tides-ofgachcheo-vengeance-vengcvenzi-sao-gachcheo-convertor-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-noi-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.